Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 403, đụng rượu. Tốt, ta cho, Lôi Phong cắn răng, lúc này nói ra, cái gì, Hạ Minh thật không thể tin nhìn về phía Lôi Phong, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, mỗi nghe nói sai đi, lại muốn thật muốn cho hắn 10 triệu. Gia hỏa này là con khỉ mời đến đậu bức sao? Bất quá đã người ta nói cho, hắn đương nhiên muốn a. Hạ Minh vội vàng nói, tốt, tốt, ngươi bây giờ đánh cho ta 10 triệu. Hạ Minh có chút hưng phấn nói ra, Lôi Phong thì là ngốc đi rác rưởi nói ra, đem ngươi số thẻ cho ta, ta hiện tại cho ngươi chuyển. Hạ Minh đem chính mình số thẻ cho Lôi Phong. Chỉ chốc lát sau chính mình số thẻ bên trong liền đến sổ sách 10 triệu. Trong chớp mắt chính mình vậy mà liền trở thành ngàn vạn phú ông. Khiến Hạ Minh có một loại bị hạnh phúc cho tràn ngập cảm giác. Thật sự là làm cho người rất không thể tin được. Chính mình vậy mà nhiều 10 triệu. Hạ Minh có chút kích động nhìn lấy chính mình tấm thẻ này. Nhịn không được ha ha ngốc cười rộ lên. Tốt. Ngươi bây giờ cút đi. Lôi Phong lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Sắc bén nói ra. Ta hiện tại thật đói a. Ngươi như thế nào đi nữa cũng phải để ta cơm nước xong xuôi đi. Hạ Minh bưng bít lấy chính mình. Cái bụng nói ra. Đến mức Giang Lai. Theo bắt đầu đến bây giờ. Cũng không nói một câu. Cứ như vậy sững sờ nhìn lấy Hạ Minh. Khiến nàng đều không có dự liệu được. Hạ Minh như thế vậy mà đều có thể kiếm tiền. Trong chớp mắt thì kiếm lời 10 triệu. Cái này tốc độ kiếm tiền. Có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả a. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thế nhưng là lấy tiền. Nếu như ngươi lại quấn lấy Lai Lai. Cũng đừng trách ta động thủ. Lôi Phong lạnh lùng chừng lấy Hạ Minh. Cặp mắt kia. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho lột sống. Phải biết, đây chính là 10 triệu a. Hắn là có tiền không tệ, nhưng là lại thế nào có tiền? Cái này 10 triệu với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho dù là hắn đều là cảm giác được có chút đau lòng a. Ta biết a, Hạ Minh nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải liền là không cho ta cùng Giang tiểu thư kết giao sao? Ngươi cho ta cái này 10 triệu không phải liền là tiền chia tay sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa Giang tiểu thư. Hạ Minh lời nói để Giang Lai lại là che cái miệng. Nhỏ nhắn muốn bật cười, nhưng là Giang Lai lại cố nén không cười đi ra. Có điều nàng cái kia hơi run rẩy thân thể lại là bán Giang Lai. Không nói trước nàng cùng Hạ Minh ở giữa không có quan hệ. Thì là có liên quan hệ cũng không phải quan hệ nam nữ a. Mà lại, Lôi Phong thống khoái như vậy cho Hạ Minh 10 triệu khối. Đây không phải là thể hiện rõ cho Hạ Minh đưa tiền sao? Nàng cười không phải Hạ Minh, mà là tại cười Lôi Phong. Người này cũng quá ngu đần, vậy mà vô duyên vô cớ cho Hạ Minh đưa 10 triệu. Cái này nếu như bị hắn biết Hạ Minh là tại hồ hắn. Không biết Lôi Phong có thể hay không bị tức chết. Cảm tạ ngươi cái này 10 triệu a. Nếu không, ngươi nhìn ngươi lại mời ta ăn một bữa cơm. Hạ Minh cười cười nói. Ngươi không nguyện ý để cho ta ở chỗ này ăn cơm. Như vậy ta ra ngoài ăn có thể chứ. Nhưng là tiền này, ngươi phải trả a. Dù sao ta ở chỗ này ăn cơm thế nhưng là không xài tiền. Ngươi... Lôi Phong là cái kia tức giận a. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Ngươi đùa bỡn ta, đùa nghịch ngươi, ta lúc nào đùa nghịch ngươi, ta không có đùa nghịch qua ngươi a. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ không hiểu bộ dáng nói ra. Ngươi thấy ta giống là đùa nghịch người người sao? Ta là tới nơi này ăn cơm a. Ngươi... Trong lúc nhất thời Hạ Minh lời nói để tại chỗ người tất cả đều là che miệng cười rộ lên. Lúc này cho dù là Lôi Phong có ngốc đều đã nhìn ra. Hạ Minh cái này rõ ràng cũng là tại lường gạt hắn a. nhưng mà hắn vẫn còn ngốc đi rắc rưởi cho người ta 10 triệu. Trong lúc nhất thời Lôi Phong trực tiếp bị tức hộp máu. Ngươi muốn chết? Lôi Phong giận tím mặt, cái kia hai quyền đầu nắm két rung động. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy trận này trò đùa quái đản. Tiểu tử này thật đúng là cái làm càn làm bậy a. Thậm chí ngay cả Lôi Phong cũng dám gây. Lôi Phong thế nhưng là tại trong quân đội đợi rất nhiều năm a. Cái này thân thể tố chất đều đủ để bằng được đặc chủng binh a. Đúng vậy a, cái này Lôi Phong muốn là khởi sướng điên đến. Tại chỗ thế nhưng là không ai có thể ngăn lại hắn. Bất quá người này lá gan thẳng mập a, liền Lôi Phong cũng dám hố. Lôi Phong vẫn luôn yêu thầm Giang Lai, thì liền Lý Trần Phong đều là như thế. Các ngươi thấy không, Lý Trần Phong đứng ở nơi đó không có có nói một câu. Rõ ràng là muốn xem Hạ Minh cùng Lôi Phong đối đầu a. Hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi a. Đúng vậy a, Lôi Phong cái này đầu cùng Lý Trần Phong so ra thế nhưng là kém xa đi. Trong lúc nhất thời tại chỗ, người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy tại chỗ Hạ Minh cùng Lôi Phong. Hạ Minh, ngươi quá tuyệt, ta thế nhưng là sẽ không thích không thân sĩ người, riêng là những cái kia có bạo lực khuynh hướng người. Đúng vào lúc này Giang Lai đột nhiên nói một câu, khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Lôi Phong mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Tức giận đến ngực miệng không ngừng chập trùng. Riêng là nghe Giang Lai câu nói này về sau, Lôi Phong là cái kia tức giận a, tức giận lại không tốt phát ra tới. Đi Hạ Minh, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Giang Lai trực tiếp vác lấy Hạ Minh cánh tay, nói, cho chúng ta một cái gian phòng. Nhìn đến Giang Lai đối Hạ Minh thân mật như vậy, khiến Lý Trần Phong cùng Lôi Phong đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy hai người kia. Lúc này lạnh hừ một tiếng, sau đó cùng đi theo tiến trong phòng. Cái này tiến vào phòng không giàu tức quý, không chỉ có Lý Trần Phong cùng Lôi Phong. Còn có một nữ nhân cùng hai nam nhân. Cái này hai nam nhân cũng là không giàu tức quý loại kia. Phủ Bụi a, không giới thiệu một chút người này là ai sao? Ha ha, Trần lão bản nói giỡn. Ta cũng không phải nhận biết vị này. Lý Trần Phong yêu nhã cười một tiếng. Nói ra, Lôi Phong, vậy là ngươi nhận biết lầu. Trần lão bản quay đầu nhìn về phía Lôi Phong. Có chút kỳ quái hỏi. Hừ, Lôi Phong lạnh hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. A Phong, ngươi không biết người này sao? Lúc này có một người mặc một thân tử sắc muộn phục mỹ nữ nhìn xem Lôi Phong. Không thể không nói, cái này mỹ nữ cho người ta xem ra cũng là cực kỳ kinh diễm, xem ra vô cùng xinh đẹp. Không biết, Lôi Phong lạnh lùng nói ra. Tốt. Ta ngươi cho chư vị giới thiệu một chút. Cái này một vị đâu? Là bạn trai ta, gọi Hạ Minh. Trước mắt là Thanh Nhã tập đoàn bảo an. Lúc này Giang Lai đột nhiên vì tại chỗ người giới thiệu nói. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc nhìn lấy Giang Lai. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc này Trần lão bản thì là nói ra. Giang tiểu thư, ngươi không phải nói đùa sao? Hắn là bạn trai ngươi. Trần lão bản thế nhưng là không dám đắc tội Giang Lai. Giang Lai là Giang Phong nữ nhi, cũng không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Nhưng là Giang Lai đối với Hạ Minh giới thiệu, cho dù là liền hắn đều là chấn kinh. Vừa mới bên ngoài sự tình, hắn không biết. Bây giờ nghe Giang Lai như thế giới thiệu Hạ Minh, cho dù là liền Lôi Phong đều đỏ mắt. Đúng vậy a, tương lai trở thành Hạ Minh bạn gái, khiến nàng có thể không đỏ mắt sao? Phải biết hắn nhưng là thầm mến Giang Lai a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.